Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Hoài An cứng rắn nói. Cha, con vẫn cho là cha là người biết phân biệt rõ ràng. Mặc dù chúng ta thường bất đồng ý kiến, nhưng cha luôn tôn trọng con. Vậy tại sao chuyện hệ trọng cả đời của con, cha lại không hiểu cho con? Lâm Ngôn Hy đau lòng nhìn Lâm Hoài An. Ta không hiểu chuyện gì. Ta là nghĩ tới hạnh phúc cả đời của con đấy. Sắc mặt của Lâm Hoài An tức giận bất bình nói. Bác trai, nếu bác thật sự vì nghĩ tới hạnh phúc của Ngôn Hy, bác sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy, chứ không phải ép buộc cô ấy phải nghe theo sự an bài của bác đã sắp đặt. Tề Hàn Tinh lòng đầy thành khẩn nói. Không biết bác có nghĩ tới hay không, coi như Ngôn Hy thật sự đồng ý nghe theo sự sắp xếp của bác, lấy người mà bác đã lựa chọn cho cô ấy. Nếu như tương lai cô ấy không có được hạnh phúc như bác mong muốn, bác có thể chịu đựng được lương tâm nặng nề cắn rứt không? Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. Bác trai, cháu chỉ muốn cho bác biết, cho dù bác là cha của Ngôn Hy, bác cũng không có quyền quyết định cô ấy nên làm gì, phải lựa chọn điều gì, bởi vì đây là cuộc sống của cô ấy, bác không thể giúp cô ấy mãi được. Lâm Hoài An im lặng một chút rồi nói. Tiểu tử, cậu không cần phí công vô ích, tôi đã đồng ý với người ta, hôn sự này đã quyết định rồi. Cha! Ngôn Hy, không cần nói nữa, chúng ta đi. Tề Hàn Tinh kéo cô đi ra ngoài. Tiểu tử, người phải đi chính là cậu, để con gái ta ở lại. Tề Hàn Tinh quay người hó mình nói. Bác trai, thật xin lỗi, con gái bác là vợ của cháu, có lý nào lại tách vợ ra khỏi chồng chứ? Nói xong, anh nắm tay của Ngôn Hy xoay người rời đi, nhưng chỉ mới bước đến cửa lớn, Robert đã đứng trước mặt, chặn đường đi của hai người. Đại tiểu thư, mời ở lại, nếu không, xin thứ lỗi cho tôi vô lễ. Robert cung kính nói. Tề Hàn Tinh không hề lo lắng cười cười, ngông cuồng nói. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên tránh sang một bên. Anh không phải đối thủ của tôi. Robert giật bắn mình. Anh không ngờ cậu ấm như Tề Hàn Tinh lại nói với một người có thân hình lực lưỡng như anh những lời vậy. Nhưng anh rất nhanh chóng phục hồi tinh thần, giống như không nghe thấy lời nói của Tề Hàn Tinh, trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Ngôn Hy. Tiểu thư, tôi sẽ đứng đây. Muốn đi, trừ phi bước qua xác của tôi. Nhanh như chớp đẩy Lâm Ngôn Hy ra. Tề Hàn Tinh nắm cánh tay của Robert, ra đòn ném anh ta qua vai. Lập tức Robert biết được mùi vị bốn chân chồng lên trời là như thế nào. Xin lỗi, đắc tội rồi. Chắp tay hành lễ với Robert xong, Tề Hàn Tinh lại nắm tay Lâm Ngôn Hy bước nhanh ra ngoài. Lúng túng bỏ dậy, Robert hổ thẹn nhìn Lâm Hoài An. Lão gia, thật xin lỗi. Tôi thích cậu thanh niên đó, giá như cậu ta là con rể của tôi thì tốt. Tôn Nghi Như yên lặng, từ đầu tới cuối đột nhiên mở miệng. Lâm Hoài An quay sang nhìn vợ một cái, một câu ngoài dự đoán của người khác. Tôi cũng thích cậu ta. Tôn Nghi Như trợn mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ông. Vậy sao ông lại... Bà cũng không thể bắt tôi đi theo đám trẻ đó nói rằng các con nói không sai chút nào là cha không đúng. Ông thật là... Ông như thế chỉ chết vì sĩ diện thôi. Tôn Nghi Như hào tâm tổn trí lắc đầu. Ông không sợ con gái của ông chạy đi công chứng kết hôn, không để ông chủ trì hôn lễ của nó sao? Ngôn Hy sẽ không làm như vậy, nó sẽ đợi tôi chúc phúc cho nó. Lâm Hoài An cực kỳ tự tin nói. Ông nói chuyện không hề khoan nhượng chút nào, nó còn mong được ông chúc phúc nữa sao? Bà không nhịn được, dội cho ông một gáo nước lạnh. Nếu tôi mà là nó, trước tiên tôi sẽ đây đăng ký kết hôn, rồi trở lại nói với ông. Đến lúc đó, ông không muốn cũng phải chấp nhận. Ngập ngừng một lúc, Lâm Hoài An vẫn rất tự tin khẳng định. Ngôn Hy sẽ không làm như vậy đâu. Tốt nhất là như vậy, nếu không ông nhất định sẽ hối hận đến chết vì sĩ diện. Nếu cứ như vậy mà chết thật, tôi sẽ gọi hai đứa về cho chúng nó kết hôn. Tôn Nghi Như thở dài, không thể nào lý giải nổi. Tôi thật sự không hiểu nổi ông đang nghĩ điều gì. Sớm muộn gì cũng phải nghe theo ý bọn trẻ. Bây giờ ông thừa nhận mình không đúng, với sau này thừa nhận cũng có gì khác nhau? Tại sao cứ nhất định phải tính toán chi li như vậy? Không giống nhau, đợi tôi đi tìm Tập Lao, cảm ơn sự ưu ái đã dành cho Ngôn Hy, rồi sau đó hủy bỏ hôn sự này. Bà đi gặp Ngôn Hy, nói Tập Lao đã quyết định hủy bỏ hôn sự này rồi. Gọi nó và tên tiểu tử kia trở lại cầu xin tôi một lần nữa. Đến lúc đó tôi sẽ đồng ý cho hai đứa kết hôn, như vậy không phải giữ được mặt mũi của tôi sao? Tôn Nghi Như cười mà không cười, khóc cũng không khóc. Ông thật biết tính toán, chuyện xấu liền gán cho tôi. Bà là vợ tôi, rộng lượng một chút không được sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net